Kinh tiếp theo, kinh tiếp theo, kinh tiếp theo là cái kinh Tùy Thuộc Thế Giới. À, kinh Tùy Thuộc Thế Giới là một thời trên cái con đường giữa Úc Cách Tha và Xê Tạp Giá. Xê Tạp Giá, Xê Tạp Giá. À, vốn là sinh quán của Thế Tôn Kassapa. À, vốn là sinh quán của ông Kassapa ngày xưa, như là cá bí la vắt thú đối với Thế Tôn Gotama. Đó, cái xe tháp giá này là vốn là sinh quán, cho nên mai này á, mà bà con đi Ấn Độ đó mà quẩn quẩn á, rảnh rảnh nó cũng cũng nên cũng nên tới chỗ này một chút để coi. Bây giờ cái chú xe tháp giá này lắc bản đồ ra thì nó ra có những bản đồ mà kêu là bản đồ lịch, bản đồ địa dư Ấn Độ thời Phật. Đó, có trên internet có bản đồ địa dư Ấn Độ mà thời Phật á, ví dụ như là Kapilavastu ngày xưa bây giờ nó là cái vùng đất nào, thì chúng ta bây giờ tới thành Thăm Lâm Mini Kapilavastu rồi, sẵn chúng ta ghé qua Setapya, chỗ này là sinh quán của Thế Tôn Ca Diếp ngày xưa, cái vị Phật mà trước Phật mình nha. Rồi thì ngày khi ngài đang đi trên đường như vậy đó, thì có một cái ông mà La Môn tên là Đô Ná. À, ông Đô Ná này ông mới nhìn thấy cái dấu chân của Thế Tôn trên đường, thì ổng là người tinh thông Tam Vệ Đà, rất là giỏi tướng số. Ổng mới nhìn thấy cái dấu chân mà coi như là rành rành 108 con thú, 108 con thú và 1.000 cái câm bánh xe, cái bánh trong đó có cái bánh xe mà 1.000 câm. Thì ổng nhìn cái dấu chân này, đây là không phải là bình thường, không phải là người tầm thường. Rồi đó là chánh kinh nói nha, bây giờ qua chú giải nói. Làm sao mà có cái chuyện cực kỳ vô lý, một người đi trên đường mà cái dấu chân có thể để lại mà nó rõ ràng vành vạnh, mà cái gì đâu mà hình ảnh trên dấu chân đó là sao? Chuyện đó không có. Cho nên ở đây em mới trong kinh mới nói đó là do Phật chú nguyện để ông Đô Na nhìn thấy. Em biết trong rừng có nghe chỗ này không ta? Alo, cái này là chú nguyện thôi. Phật biết ông này á, là Phật ông thấy cái này thì mới là được. Thì ngài mới chú nguyện thế này. Trong chú giải ghi rõ lắm, bởi tại sao mà mình phải phải phải phải học học học học kinh, phải học kinh kinh kinh chú giải là bởi vì đây nè. Trong đây có nói nè, mình chú nguyện là Asukona và Bát Sát, tức là mình chú nguyện là ai đó hãy thấy được cái dấu chân này nghe, thì khi chú nguyện như người đó sẽ thấy thần thông đó. Thì khi mình chỉ còn trong kinh nó bằng chân Đức Phật rất là mịn, cái da chân này rất là mịn, chứ đâu phải là cái da chân này giống như cái mọc đi mà để cái dấu trên đường đâu trời. Nhưng mà đó, ngày cuối ngày chú nguyện tiếng Pali cái dấu chân là Padavalanchak chát nha, sẵn học nó biết luôn, Padavalanchak chát nha, là cái dấu chân. Dấu chân các vị biết ở trong tiếng Hán có chữ tung tích, hai chữ nó có nghĩa là dấu chân, giống như là đang đi tìm tung tích của ai đó, thì tung tích đó là cái dấu chân, cái dấu vết của người nó để lại, tích là cái dấu chân, tung gọi là cái dấu đường gọi là tung nha, còn tích là cái dấu chân. Rồi thì cái này gọi là bắt đầu lành chắc là dấu chân, thì ông nào mới nhìn thấy như vậy đó, ông quan hỷ quá thì ông mới đi một đổi nữa, thì sao ta mới gặp Đức Phật. Và đó là trong chú giải mới nói thế này. Vào buổi sáng hôm đó Đức Thế Tôn mỗi ngày theo cái thông lệ đó, ngày dùng cái Phật trí, ngày ngày bủa cái lưới Phật trí đi khắp là 10.000 cái vũ trụ coi hôm nay ai mà hữu duyên để ngày tế độ. Thì ngày thấy hôm nay đó là nếu ngày đi đến chỗ đó ngày sẽ gặp ông gì ta, ông Đô đó. À, ngài biết có sẽ gặp ông này, và ông này sau khi mình nghe ngài thuyết pháp xong, ông sẽ đắc tu ở đến đắc tam quả. Biết trước sẽ gặp Đô Na, ông này nghe pháp xong sẽ đắc A Na Hàm, tức là tả À, rồi cái gì nữa ta? Anh hàm và sẽ để lại cho đời 12.000 câu kệ lễ Phật. À, mở một đơn. À, thôi tôi khỏi ghi cho nó vào. Tôi lễ Phật. Cuối cùng ông ấy sẽ là người. À, thôi mệt rồi, không cho đánh nữa. Đấy, ngày biết trước. Ngày biết trước, ngày biết trước cái ông này đó là sau khi mà ông nghe pháp xong rồi đó, ông đi nghe pháp xong rồi đó thì ông sẽ là đắc A La Hàm, rồi chính ông là người mà sau này đó là dàn xếp cái cuộc chinh chiến Kang Hoa, gọi là Maha Kala Hát. À, Maha Kala Hát. À, tức là đại gọi là cái cuộc xung đột lớn giữa nhiều quốc gia để tranh giành xá lợi, thì lúc đó ông này ông sẽ đứng ra, ông là thương thuyết nghị hòa, dàn xếp cho các xứ ngồi lại một bàn với nhau, rồi cuối cùng là ông sẽ là người phân chia xá lợi và làm giải quyết vấn đề êm xuôi ổn thỏa nha. Ngài biết trước chuyện đó cho nên là ngài mới đi đến cho ông chọc và để lại dấu chân cho ông thấy. Mà ông này không phải là tay mơ đâu, ông này rất là giỏi, ông có 500 đệ tử nghe. 500 đô la có cái gì ta, có 500 đệ tử theo học rất nổi tiếng, được các giới tôn trọng nha, đô na đó. Thì cũng gặp ngài, hỏi ngài là ai, ngài là ai mà sao ngài đẹp quá, ngài khôi vĩ quá, ngài kỳ vĩ quá. Thì ngài mới nói, thế ông không hỏi ngài có phải là vì là dạ xoa, là càng phát bà, là cái thứ trên trời xuống hay sao. Người ngài nói không, ta cũng chỉ là một người như bao nhiêu người, nhưng mà ta là một vị Phật. À, ta không có còn tham ái phiền não nữa, ta giống như một cái đóa sen mà mọc từ bùn, không có bị nhiễm cái dơ cái hôi của bùn. Ta lớn lên từ, ta sinh trưởng từ thế gian, nhưng ta là một cái gì độc lập so với thế gian, các kịp không? Thì ổng nghe như vậy xong thì ngài, dĩ nhiên chánh đại là nói gọn lắm, chứ trong chú giải thì bao giờ đằng sau cái câu nói, những cái câu nói đơn giản đó ngài cũng nói về bốn đế cho ông nghe một cách rất là vắn tắt. À, tất thảy mọi thứ ở đời cái gì cũng là khổ nghe. À, thích ghét cái gì cũng là trong khổ, cứ như vậy nó ngài giảng về bốn đế cho ông nghe. Ông đắc A Na Hàm rồi ông lỡ ông lại tại rồi ông ra đi. Thì về sau khi mà Thế Tôn niết thì chính là cái người mà đứng chia ra để mà phân chia xá lợi, mà trong lúc ông đang chia thì ông thấy mình cũng cần tôn thờ một cái kỷ vật của Thế Tôn. Ông mới răng chiếc răng ở trong cái phần xá lợi mà quả thiêu đó, ông mới nhét lại búi tóc. Ở đây chúng ta phải đọc kỹ, ông không phải là ăn cắp, bởi vì cái đó là của chung mọi người, thì ông nghĩ là ông là người chia mà. Chứ còn cái đó không phải là cái tài sản, khi nào mà đó là cái tài sản ấy, thì không được. Có ông vì anh vì Anna Hàm mà, thì ông nghĩ rằng Thế Tôn là cha chung thì ông mới lấy một một phần nhỏ, với ông là người có công chia mà, ông mới để trong là búi tóc của ông. Và ông biết chắc rằng tất cả các cái sứ giả, các quốc vương đều sẵn lòng để mà nhường cho ông cái chiếc răng đó, chứ không phải là cái đó là của trộm cướp. Ông biết chắc cho người hoàn toàn có thể đồng ý để ông lấy cái đó, bởi vì nếu không có ông là can qua chinh chiến xảy ra, máu chảy thành sông mà xưa thì xác chắc thành núi đó, ông biết. Nhưng mà lúc đó Đế Thích quan sát, Đế Thích thấy như vậy, Đế Thích mới lấy cái chiếc răng đó lại và đem về Đao Lợi mà thờ. Mà lúc đó Đế Thích là Tu Đà Quờn. Như vậy thì ở đây có một cái bức tranh rất là thú vị, đó là một vị Tu Đà Quờn lấy một món đồ trên mái tóc của ông A Na Hàm tức là hai vị thánh làm việc với nhau đó nha, đó đặc biệt như vậy. Tức là vị A Na Hàm lấy bỏ lên tóc của mình, rồi cái ông Tu Đà Quờn mới là lấy từ cái đầu trên tóc của ông A Na Hàm mà đem về làm của riêng nha. Rồi, cái đó phải biết có cái vụ đặc biệt đó. Rồi Như vậy thì cái bài kinh này chúng ta thấy cũng có gì, đại khái chỉ kể lại cái duyên sự, nhưng mà ông từ đâu mà ông Đô Na đã trở thành Phật tử. Và bây giờ xem kinh Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ về ông này, đúng là nói xem gì trong đó cũng vậy thôi. À, cũng nói chuyện đó là ông này sau khi ông chia xong mà ông thấy mắc cái răng, ông chia xong lấy tay ông rờ tóc thấy mắc thì ông xin mấy ông mà sứ giả, mấy ông vua, mấy ông quan, mấy ông đại sứ mà nói ông sứ thần đó, ông nói thôi giờ công tôi chia mà tôi không được gì hết, giờ thôi tôi xin cái cân này đi, tôi xin để tôi thờ cái cân mà nãy giờ ông cân xá lợi đó, ông xin lấy, em giữ lại cân làm kỷ niệm. Ừ, nhớ nha. Để cuối cùng thì ông Đô Ná ông không được xá lợi nhưng ông đỡ còn giữ lại được cái cân. Rồi xong xong bài kinh Đô Ná.